Chương 277, Cam Hà Sơn trên tiểu ấp lâu. Cam Hà Sơn chỉ cần đi về phía bắc 300 dặm là được đến, chỉ là Triêu Phong Trần cùng Lý Phù Giao ở đằng kia lúc giữa quán trà trong chờ đợi thật lâu, Triêu Phong Trần như là Lý Phù Giao gặp những cái kia kiếm đạo tiền bối giống nhau, thay Lý Phù Giao giải quyết xong rất nhiều vấn đề, thậm chí không biết hắn chính ở chỗ này tìm một quyển kiếm kinh, ở đằng kia lúc giữa quán trà trong nói rất nhiều trời kiếm kinh, Lý Phù Giao có chỗ được, Diệp Chu tuy rằng cảm giác không hiểu ra sao, nhưng cảm thấy bắt được cái gì. Triêu Phong Trần cảm thấy năm đó là Lý Phù Giao buổi nói chuyện mới khiến cho hắn đã có hôm nay, bởi vậy đối đãi Lý Phù Giao, hắn liền như thế nào đối đãi nhà mình vãn bối bình thường, nghĩ đến muốn kiệt lực giúp hắn. Phong Lữ nhìn xem cái này áo bào trắng nam nhân, có một cổ phát ra từ nội tâm sợ hãi, loại này sợ hãi so với Trần Thặng đều muốn tới được mạnh mẽ. Theo đạo lý nói, Trần Thặng so với Triêu Phong Trần cảnh giới cũng muốn cao hơn rất nhiều, chắc có lẽ không như thế, có thể trên thực tế Phong Lữ liền cùng Triêu Phong Trần đối mặt dũng khí đều không có. Giảng giải cái kia vốn kiếm kinh dùng nửa tháng, Lý Phù Giao linh phủ bên trong kiếm khí lại thêm một ít, Diệp Chu vẫn không thể nào làm cho Triêu Phong Trần đáp ứng thu hắn làm đồ đệ, chỉ nói là đi theo hắn cùng đi Bắc Hải kiếm trũng, có thể cho hắn bái dưới cửa. Triêu Phong Trần nếu là nghĩ đến muốn làm người trưởng môn kia, tự nhiên môn hạ có thể đi đến cái kia kiếm đạo đệ tử liền đều có thể đi lên, chỉ là Diệp Chu không có bái sư, làm cho hắn có chút buồn bực. Hơn nửa tháng đi qua sau đó, Triêu Phong Trần nói này vốn kiếm kinh, liền nghĩ lấy muốn lên đường rồi. Chỉ là hết lần này tới lần khác lại nhìn trúng Phong Lữ, nói muốn cởi lừa đi Bắc Hải kiếm trũng, Lý Phù Giao không có ý kiến, chỉ nói là muốn xem Phong Lữ như thế nào muốn, không tình nguyện Phong Lữ cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi, bị, được Triêu Phong Trần cưỡi trên lưng vận mệnh, vị này gia thế bất phàm yêu thổ tu sĩ, tâm tình theo ngày hôm nay bắt đầu, liền muốn so với Diệp Chu càng thêm buồn bực, ly khai quán trà, Lý Phù Giao rất nghiêm túc cùng Mạnh Tấn tạm biệt, Mạnh Tấn gật gật đầu, không có nhiều lời, chỉ là nỗ lực nhớ kỹ Lý Phù Giao dung mạo. Triêu Phong Trần cưỡi Phong Lữ, tay không, thần tình bình thản. Diệp Chu đi theo đám bọn hắn, đi tại cuối cùng, rất là cung kính. Một nhóm bốn người, chuẩn xác đến xem, là ba người một con lừa, chậm rãi hướng bắc mà đi. Lý Phù Giao cùng Triêu Phong Trần là kiếm sĩ, một cái thanh ti, một cái thái thanh. Nếu nói muốn đi mau một chút, tuyệt đối có thể tại nửa ngày ở trong liền đạt tới này tòa Cam Hà Sơn. Chỉ là Triêu Phong Trần tựa hồ nhập lại không muốn đi nhanh như vậy, Lý Phù Giao cũng không có gì hứng thú. Hai người không có quyết định này. Tăng thêm Phong Lữ càng là vô tình, liền đi được cực kỳ chậm chạp, ngày đầu tiên đăng lúc hoàng hôn, mới khó khăn lắm được rồi không đến 50 dặm đấy, màn đêm buông xuống, ba người một con lừa tại một chỗ trong núi nghỉ ngơi, Diệp Chu đi tìm rất nhiều cành khô, cuối cùng đốt lên một đống lửa, tại trước đống lửa, Lý Phù Giao nhắm mắt lại tại dưỡng kiếm, lúc này đây nhiều hơn một thanh thập cửu, làm cho Lý Phù Giao vừa bắt đầu có chút không biết làm thế nào, nhưng rất nhanh chui này thập cửu cùng hắn thành lập nổi lên liên hệ. Dù sao cũng là nó chủ động lựa chọn Lý Phù Giao, thanh ti trước sau như một không có phản ứng gì, cũng không vì hơn nhiều một thanh thập cửu mà liền dị thường, phiền muộn Diệp Chu ngồi ở phiền muộn Phong Lữ bên người, Diệp Chu thở dài, Phong Lữ liền tức giận nói, trẻ tuổi nhẹ nhàng tháng tức giận cái gì, Phong Lữ cái này vừa nói, làm cho Diệp Chu hảo sinh giật mình, hắn nhìn lấy Phong Lữ cà lăm mở miệng hỏi, ngươi, không phải con lừa, Phong Lữ rất muốn một chân cho hắn đánh qua, lão tử đều cái dạng này rồi, rõ ràng là đầu con lừa. Ngươi nói ta không phải con lừa, bất thức hóa ngu ngốc. Diệp Chu đã vượt qua vừa bắt đầu kinh ngạc sau đó liền bắt đầu đánh giá cái này đầu con lừa. Đầu là bất kể thế nào xem đều nhìn không ra cái gì kỳ quái. Chỉ là cũng không lo lắng gì. Dù sao nơi đây còn có hai vị kiếm sĩ, đều là trên núi thần tiên. Khẳng định biết rõ cái này đầu con lừa rất biết nói chuyện. Hai người đều không có quản cái này đầu con lừa. Nghĩ đến chính là không hơn tâm. Nếu như không hơn tâm, liền không có gì nguy hiểm có thể nói đấy. Diệp Chu suy nghĩ một chút, tiến tới Phong Lữ bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, con lừa tiền bối, là Lý tiên sư tọa kỳ sao? Dù sao vừa bắt đầu nhìn thấy cái này đầu con lừa, là cùng Lý Phù Giao cùng một chỗ. Phong Lữ lại lần nữa bạo chạy, lão tử họ Phong, mới không phải cái kia Lý tiểu tử tọa kỳ, ngươi con mẹ nó có thể hay không nói chuyện phím. Diệp Chu vội vàng chịu nhận lỗi, sau đó không có phải bao lâu liền gió êm dịu lữ trò chuyện quen thuộc, giống như chính là mới quen đã thân như vậy. Diệp Chu thay Phong Lữ vuốt vuốt đùi, cuối cùng cười hì hì hỏi. Triêu tiền bối cùng Lý tiên sư bao nhiêu cái lợi hại hơn một chút, Phong Lữ vô thức sẽ phải mở miệng nói ra Triêu Phong Trần tên, thế nhưng là ngừng lại một trận, nhớ tới nếu nói như vậy không được làm cho Diệp Chu cảm thấy hắn là vì sợ hãi Triêu Phong Trần mới khiến cho hắn ngồi ở trên lưng hắn đấy sao. Hắn bề ngoài giống như cẩn thận suy tư một phen, thực đánh nhau Lý tiểu tử sẽ phải thắng được vài phần đấy. Nói những lời này thời điểm, Phong Lữ mất tự nhiên nhìn một chút Triêu Phong Trần, lộ ra rất không nắm chắc, không biết trước tức giận đến hắn hiện tại có chút oán trách không hăng hái tranh giành Lý Phù Giao rồi. Nghe được câu này, Diệp Chu liền sinh ra ý khác, chỉ là rất nhanh liền bị Phong Lữ dội cho nước lạnh, Lý tiểu tử kiếm của mình cũng không thể luyện minh bạch, chắc là sẽ không thu đồ đệ đệ đấy, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Thế gian bi ai nhất, sự tình không ai qua được mới sinh ra hy vọng, liền trong nháy mắt bị tuyệt vọng che giấu. Diệp Chu cục hứng ngồi xuống, Phong Lữ rất không khách khí vỗ sợ đầu của hắn, ngươi coi như là có cơ hội có thể đi đến con đường lớn kia, nhưng thấy thế nào đều đã chậm, ngươi cái này niên kỷ hơn 30 đi, luyện không xuất ra cái gì hoa đã đến. Phong Lữ chỉ là yêu tu, không hiểu cái gì kiếm đạo trên sự tình, nhưng hắn hiểu rõ một chút, tu hành chuyện này, vẫn luôn là càng sớm đi lên càng tốt, đã muộn, chính là cất bước đã muộn, đi liền không có những người còn lại xa như vậy rồi. Thế gian có rất nhiều có tài nhưng thành đạt muộn ví dụ, nhưng tương đối mà nói, còn trẻ thành danh thêm nữa. Phong Lữ lời nói này chính là đã kích, Diệp Chu có chút thất hồn lạc phách, một mực không nói gì, đang nhắm mắt dưỡng thần Triêu Phong Trần bỗng nhiên nói ra, khổ tâm người, trời không phụ. Mới phát giác được có chút thất lạc, Diệp Chu bỗng nhiên ánh mắt thì có thần thái. Triêu Phong Trần cũng đã nói một câu nói như vậy, sau khi nói xong liền không lên tiếng nữa. Chỉ là một đêm này, Diệp Chu không ngủ. Hừng đông sau đó, ba người một con lừa lại lần nữa lên đường. Hôm nay Triêu Phong Trần không định lại cưỡi trên lưng hắn, bởi vậy Phong Lữ bước chân cất bước liền nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Lý Phù Giao vừa đi một vừa quan sát bốn phía phong cảnh, ra mắt chưa từng gặp qua phong cảnh chính là một kiện cực kỳ vui vẻ sự tình. Triêu Phong Trần tuy nói là đi bộ, nhưng trước sau như một đi rất chậm, hắn cũng ở đây xem bốn phía, nhưng nhìn ở trong mắt đấy, đều là kiếm. Hắn theo môn Trần Sơn xuống sau đó liền bắt đầu tu hành, muốn là dựa theo hắn xuất hiện ở môn Trần Sơn tính lên, hắn năm nay mới không đến 20 tuổi, nhưng nếu nhìn xem Triêu Thanh Thu tuổi mà nói, hắn cũng đã không sai biệt lắm sắp 300 tuổi, vì vậy niên kỷ chưa bao giờ là trở ngại. Hắn chỉ tốn vài năm liền bước chân vào Thái Thanh cảnh, nếu không phải hắn cảm thấy cái này đi được nhanh một chút, hắn thậm chí đã đến Triêu Mộ cảnh. Hắn không phải Triêu Thanh Thu, nhưng Triêu Thanh Thu biết rõ đấy, hắn kỳ thật cũng biết, hắn không muốn đi quá nhanh, kỳ thật cũng có nguyên nhân, chỉ là có chút sự tình tự mình biết liền tốt. Một ngày này rời đi một ngày, cũng mới đi không đến 80 dặm, cự ly này tòa Cam Hà Sơn, còn có hơn 100 dặm khoảng cách. Vào lúc ban đêm, Triêu Phong Trần cùng Lý Phù Giao dùng cây cành làm kiếm dựng lên một lần kiếm, làm cho Diệp Chu thấy được như si mê như say sưa. Sau khi ngồi xuống, Triêu Phong Trần đem cái kia cắt ra nhánh cây tùy ý ném vào trong đống lửa, sau đó cười nói, Tạ thị kiếm thuật truyền thừa mấy nghìn năm, tự nhiên tinh diệu, hiện tại Tạ thị không tiếp tục hậu nhân, ngươi chính là một người duy nhất gặp những thứ này kiếm thuật người, coi như là độc nhất phần. Nhấp lên sư thúc Tạ Lục, liền tự nhiên sinh ra bi ý. Lý Phù Giao thở dài, Triêu Phong Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, cơ hờ và am, oxit, nd nói thêm gì. Ngày thứ hai sáng sớm lên đường thời điểm, ba người liền nhanh hơn rất nhiều, Phong Lữ một đường chạy chậm, Diệp Chu đi theo Lý Phù Giao cùng Triêu Phong Trần sau lưng, không nhanh không chậm. Tại sao giờ ngọ thời gian, ba người chứng kiến xa xa trên núi những cái kia lầu cát. Triêu Phong Trần dừng bước lại, nhìn xem những cái kia kiến trúc, cười nói, còn rất thuận mắt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn về sau lại ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, đem những cái kia có thể trở thành kiếm sĩ giang hồ vũ phu đều lĩnh trên con đường này, sau đó mới sẽ tiếp tục du lịch Sơn Hà. Đi nửa gần nửa ngày, cuối cùng là đã đến Cam Hà Sơn xuống, ba người lên núi, rất nhanh đi tới Bắc Hải kiếm trũng tông môn bên ngoài. Lý Phù Giao lấy ra thập cửu treo ở bên hông, mở cửa đệ tử liếc liền nhận ra chuôi này trấn phái bảo kiếm, liền đem Lý Phù Giao cùng Triêu Phong Trần ba người đón vào. Lúc trước truy tìm khai phái tổ sư mà đi Liễu Ninh bây giờ đang ở kiếm trũng trong, ngày đó trong hắn đuổi theo vị kia khai phái tổ sư, nghĩ đến ở bên cạnh hắn học vài năm kiếm, có thể vị kia tiều tụy lão nhân căn bản không có cái ý nghĩ này, ngược lại là thuận miệng nói một câu hiện tại kiếm tại Lý Phù Giao trên tay, hắn chính là Bắc Hải kiếm trũng trưởng môn. Nếu bình thường giang hồ vũ phu cầm chuôi này thập cửu, đừng nói là làm trưởng môn, chỉ sợ sớm đã bị được hắn giết chết. Có thể nếu như Lý Phù Giao cũng là trên núi kiếm sĩ, hắn liền nghĩ lấy cũng không tệ, bởi vậy xuôi nam lớn dư kế hoạch mắc cạn, liền chờ nói muốn tới Bắc Hải kiếm trũng Lý Phù Giao. Đương nhiên ngày đó tại quán trà bên trong sự tình, Liễu Ninh trở lại tông môn cũng cùng sư thúc sư phụ đều nói qua, mặc kệ bọn hắn tin hay không, nhưng Liễu Ninh đích xác là toàn bộ nói rõ ràng đấy. Triêu Phong Trần cùng Lý Phù Giao đi vào Bắc Hải kiếm trũng trong đại điện, một vị râu dài lão giả liền cười ôm quyền, sau đó nói rất nhiều lời nói, chủ quan chính là muốn đem thanh kiếm này thả lại tổ sư bức họa trước, ngụ ý chính là ngươi muốn làm trưởng môn cũng không có cửa. Lý Phù Giao kiên nhẫn sau khi nghe xong chỉ nói là nói, tại hạ không có làm trưởng môn ý tưởng, đầu là vị bằng hữu kia của ta giống như cố ý nguyện. Hắn nói bằng hữu tự nhiên chính là Triêu Phong Trần. Triêu Phong Trần là một cái liền cái kia tiều tụy lão nhân đều có thể gọi là lão gia hỏa người, tự nhiên không có hứng thú cùng những người này tốn nhiều hoảng hốt, hỏi một câu ai không trang phục. Sau đó Triêu Phong Trần liền đem cái này chỗ tối thăm dò nhiều giang hồ vũ phu toàn bộ đều cho sử dụng kiếm tức giận đến ép đi ra. Sau đó Triêu Phong Trần triệu tập toàn bộ Bắc Hải kiếm trũng đệ tử, đối với của bọn hắn nói mấy câu, kiếm thập cửu trong tay hắn, hắn chính là trưởng môn, hắn không muốn khô cái này tồi, đem trưởng môn truyền cho ta, vì vậy từ hôm nay trở đi, ta chính là của các ngươi trưởng môn, ta muốn dạy các ngươi luyện kiếm, nhưng không phải từng cái đều có thể đi đến con đường này, không thể đi lên đấy, có thể đi, cũng có thể lưu lại, hắn không phải trưởng môn, về sau là Bắc Hải kiếm trũng khách khanh, kiếm thập cửu hắn cầm lấy, lão gia hỏa kia cũng không tức giận, các ngươi không có sinh khí tư cách. Cuối cùng một chút, cái này Bắc Hải kiếm trũng tên không dễ nghe, về sau đổi tên kêu Tiểu Ấp Lâu.